Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 1000, sở hữu át chủ bài ra hết. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tan biến đi, huyết sát 12 tổ vu trong miệng, đồng thời truyền đến một tiếng gầm lên, tại đây như ma giống nhau giống giận dưới, toàn bộ vũ trụ tà ác, đều ứng ngay lúc này. Vì này cảm ứng, vô tận huyết sắc, đã không chỉ là sát thần đơn giản như vậy. Có thể nói là, có mặt khắp nơi trạng thái, vu vực bên trong nơi trốn đều là vô tận ảo ảnh huyết sát. Lực công kích thật là không cách nào hình dung. Không nói đến cố hết sức đến sắp chịu đựng không nổi Phong Vân Vô Kỵ hai người. Chính là hiện tại Bạch Mã Đông Lăng, đều sắp nhịn không được. Hỗn độn lực lượng. Còn có huyết sát lực lượng, đã lan tràn tới rồi hắn trước mặt, càng đi, áp lực cũng là càng lúc càng lớn, mặc cho hắn thi triển nào đó bí pháp sau, nhẹ nhàng đạt tới lâm tiên cảnh giới thực lực, đều bị áp xúc vô pháp đi tới, càng sâu chỗ, còn có làm hắn đều cảm giác khủng bố lực lượng truyền đến. Có lẽ, chính mình triệu hồi ra tiên nhân chân chính, đều không thể đủ dễ dàng du tẩu trong đó. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Cụ thể tình huống sờ không rõ ràng lắm Bạch Mã Đông Lăng tự hỏi một chút sau, vẫn là vận dụng triệu hoán địa tiên đạo thứ nhất bí thuật. Dưới loại tình huống này chỉ một triệu hoán đảo còn không đủ để làm hắn sử dụng tội giả tánh mạng, trực tiếp chính mình tới liền có thể. Đôi tay trong người trước một trận động tác, trong miệng quát nhẹ mà ra, thiên địa huyền minh, thượng tiên đến mệnh, hạ có sở cầu, đức trông lại hưng, một chuỗi dài lời nói không sai biệt lắm có một phút đồng hồ. Trong lúc, Bạch Mã Đông Lăng vẫn là một bộ thành kính chiều bái bộ dáng. Rốt cuộc, ở cuối cùng thời điểm, hắn đôi tay lực lượng, trực tiếp bay đến hư không phía trên, ấn đường chỗ, càng có một đạo thánh quang, thẳng phá thiên tế, theo sát, thời không chi môn cứ như vậy mở ra, một người địa tiên trúc thể cấp bậc tiên nhân, chậm rãi tận trời mà đem, một thân tiên linh chi khí, lay động bát hoang, bất quá, đường hắn nhìn đến trước mắt hung ác lúc sau, chỉ có thể là vẻ mặt nhíu mày nói. Như thế lực lượng, vượt qua ta năng lực phạm vi, thiên môn môn chủ, không triệu hoán 10 dư đồng bạn, ta liền bồi ngươi đi tới khả năng đều không có. Xin lỗi, tiên nhân, thế nhưng là loại này cách nói. Bạch Mã Đông Lăng, lập tức có vẻ có chút xấu hổ, thật là không thể tưởng được. Phương diện này lực lượng, thật sự làm chính mình triệu hoán tiên nhân, đều sẽ sợ hãi. Bất đắc dĩ chi gian, Bạch Mã Đông Lăng cũng là lui mà cầu tiếp theo nói. Kia thượng tiên, khả năng đủ biết bên trong rốt cuộc là thứ gì ở tác quái. Cũng làm cho ta chờ, có cái chuẩn bị tâm lý. Không được nói, liền xoay chuyển trời đất môn, tiến hành phạm vi lớn triệu hoán nghi thức. Đối với Bạch Mã Đông Lăng này vừa hỏi, vị này thượng tiên. Như cũ là nhíu mày lắc đầu, lại một lần tự hỏi một lát sau, hắn cũng có vẻ thực mờ mịt nói, bên trong hai, ít nhất có luyện khí địa tiên độ cao, vượt qua ta năng lực phạm vi, bất quá, ta có thể cảm ứng được có cường đại vu tộc hơi thở, còn có đến từ hồng hoang một cổ vô thượng lực lượng, tuy rằng còn không có trưởng thành lên, lại có vô biên tiềm lực. Mặt khác cũng liền không được biết rồi. Hồng hoang lực lượng, đó là thái cổ thời kỳ, là người nào sẽ có loại này lực lượng? Đúng vậy, chúng ta đây chỉ có thể trở về khác làm quyết định, muốn hay không từ từ xem. Môn chủ có đặc thù trở về phương pháp, nhưng thật ra có thể ngốc tại nơi này cảm thụ hạ đi. Thiên môn các lộ cao thủ ở khiếp sợ rất nhiều, cũng kể ra từng người ý tưởng, liền ở ngay lúc này, đầy trời huyết khí, bỗng nhiên càng thêm cuồng bạo lên, Bạch Mã Đông Lăng đám người bên cạnh cũng xuất hiện vô số huyết sát sát thần, càng có thật mạch ảo ảnh bắt đầu công kích đại gia tâm thần. Cho dù là bán tiên cao thủ ở ngay lúc này đều có vẻ tương đương yếu ớt, có chút người thế nhưng đều bắt đầu xuất hiện ảo giác, bắt đầu rồi chu lên. Này lực ảnh hưởng, trước tiên lui sau. Bạch Mã Đông Lăng thật sự cảm giác được vượt qua khống chế cảm giác. Tên kia địa tiên cũng ở ngay lúc này hỗ trợ ra tay, lợi dụng tự thân khổng lồ tiên lực đem sát ảnh đánh bay. Đồng thời cũng ở hắn hiệu lệnh dưới, một đám người không ngừng mà lui về phía sau, lui về phía sau, lại lui về phía sau. Lại là tới rồi vu tộc mảnh đất giáp danh đều. Bất đắc dĩ nhìn đầy trời huyết sát nơi, Bạch Mã Đông Lăng không khỏi nhíu mày nói. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể vận dụng trăm tiên buông xuống cấm thuật không thành? Ân, ở Bạch Mã Đông Lăng lo lắng thời điểm, bỗng nhiên đầy trời huyết sát chi khí đột nhiên vừa thu lại, thiên địa bắt đầu xuất hiện thanh minh hiện tượng, phạm vi lớn huyết sát kịch liệt co rút lại, lộ lại có thể hành đến thông. Này lại là chuyện gì xảy ra? Phân ra thắng bại không thành. Bạch Mã Đông Lăng lại lần nữa nghi hoặc thời điểm, kia địa tiên cũng suy đoán nói, có lẽ đi, kế tiếp mặc kệ những người khác như thế nào ý tưởng, mọi người sôi nổi hành động, lại một lần thâm nhập qua đi, muốn nói khiến cho này một phương diện tình trạng nguyên nhân căn bản vẫn là ở Phong Vân Vô Kỵ nơi này. Hắn cùng Di Thiên chính hợp ở một chỗ lực công kích đã ở huyết sát 12 tổ vu toàn diện đại chiêu hạ liền phải chịu đựng không nổi, sắp chỉ có thể lựa chọn trốn chạy thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ chờ người rốt cuộc đã trở lại. Không sai, Đô Đô cùng ẩn thân ở nó không gian lực lượng bên trong bàn cổ, ở đệ thập thánh nhân trong tay được đến bàn cổ tinh huyết, giờ phút này đã về tới Phong Vân Vô Kỵ bên cạnh. Hơn nữa ở một cái chớp mắt chi gian, lợi dụng không gian đại đạo lực lượng trực tiếp tiến vào Phong Vân Vô Kỵ thức hải thế giới bên trong đi. Đương nhiên, diệt sạch hình lực lượng cũng tựa hồ sắp ăn luôn Phong Vân Vô Kỵ, còn có Di Thiên Chính. Tinh thần biến hạ Di Thiên Chính đã đối Phong Vân Vô Kỵ nói, sư phó, làm ta cản phía sau, ngươi đi trước đi, ngăn không được. Bất quá lúc này Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng đã toát ra đắc ý tươi cười tới, theo sát hắn khí phách nói, Thiên Chính, đi ngăn lại Bạch Mã Đông Lăng, nơi này có một mình ta đủ để, ta muốn đồ vật tới rồi. Phong Vân Vô Kỵ này khí phách lời nói dưới đổi lấy chính là Di Thiên Chính kinh hỉ ánh mắt. Đô Đô không gian chi đạo thế nhưng bí ẩn tới rồi chính mình không hề sở giác nông nỗi. Lợi hại, thật là lợi hại a. Bất quá, đây là sự tình tốt. Sư phó nói không có việc gì, vậy không có việc gì. Lập tức, Di Thiên Chính cười liền ôm quyền, thu hồi tinh thần biến nói một tiếng, tuân mệnh, nét, theo sau, liền thi triển khai cả người thủ đoạn. Ở Phong Vân Vô Kỵ khẽ gật đầu bên trong, đi trước thiên môn bên này mà đến. Lại nói giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ đôi tay lại trong hư không cao cao giơ lên, theo sát hét lớn một tiếng, thế giới chi đạo, Đô Đô, Long Khuyển Mẫu Trùng, bàn cổ. Lần này Phong Vân Vô Kỵ mới là vận dụng sở hữu hết thảy lực lượng, phía trước sức chiến đấu chưa bao giờ đồng thời phát ra quá bực này thực lực. Đầu tiên, hắn thế giới chi đạo, một lần nữa mở ra hoàn mỹ thế giới, đem hết thảy huyết sát cùng hỗn độn ngăn cách bởi độc lập trong thế giới mặt. Theo sát, Long Khuyển Mẫu Trùng dẫn đầu lên sân khấu. Nó thủ hạ chính là có 3600 nói, nhất gián sát thế giới chi đạo cổ trùng, lại có long khí thêm vào. Tùy tiện một cái đều tựa hồ có được lâm tiên cao thủ lực lượng. sôi nổi như đại võng giống nhau bay ra, dung hợp tới rồi hoàn mỹ thế giới đạo lực bên trong. Làm thế giới lực lượng cao hơn một trọng lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.